Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 861. Cô vỗ vỗ đầu như muốn vứt hình ảnh của Long Ngự Thiên ra khỏi đầu. Nhìn thoáng qua tủ đầu giường. Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường đã chỉ tới 2 giờ chiều. Thế à, lại ngủ lâu như vậy. Lâm Quán Quán dãy dụa ngồi dậy. Chỉ cảm thấy một giấc ngủ này vô cùng mệt. Cả người giống như bị người dùng gậy gộc đánh một trận vậy. Eo đau, lưng đau. Cả người đều không thoải mái. Cô đỡ đầu. Đầu óc cũng hơi choáng choáng. Xốc chăn đi xuống giường. Kéo màn ra. Ngoài cửa sổ mưa phùn kéo dài. Ở bên cửa sổ là mấy cái động tác duỗi người đơn giản. Đau đớn trên người mới giảm bớt một ít. Cô đi rửa mặt, nhìn chính mình đang ở đánh răng trong gương. Suy nghĩ của cô cũng bay xa. Long Ngự Thiên, anh ta rốt cuộc là người thế nào? Ngày hôm qua ở Thanh Thành, cô càng cảm thấy thân phận Long Ngự Thiên không đơn giản. Người biệt thự anh hầu như tất cả đều là người biết võ. Hơn nữa một đám bọn họ đều xưng hô Long Ngự Thiên là thiếu gia. Cái này nói lên cái gì? Long Ngự Thiên khẳng định còn có ba mẹ là người có địa vị. Chính ngày hôm qua Hồng Vũ cũng nói biệt thự này là đại bản doanh của Long Ngự Thiên. Cũng là nhà chính của anh, nhưng cô lại không thấy người thân hay là người lớn nào trong nhà cả. Chẳng lẽ bọn họ không ở chung với anh ta sao? Trong đầu Lâm Quán Quán lộn xộn. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Long Ngự Thiên đối với chuyện của cô thì rõ như lòng bàn tay. Mà cô lại hoàn toàn không hiểu biết gì về anh. Loại cảm giác này, thật làm người ta không có cảm giác an toàn mà. Xem ra cô phải nghĩ biện pháp để hiểu Long Ngự Thiên thêm một ít mới được. À, hôm nào cô hẹn Hồng Vũ ăn bữa cơm. Hỏi thăm về Long Ngự Thiên. Rột rột, bụng thật đói. Lâm Quán Quán ôm bụng. Thay đổi quần áo từ trong phòng đi ra. Giờ này, Duệ Duệ cùng Tâm Can đều đi học rồi. Cô còn tưởng rằng trong nhà chỉ có cô cùng Giản Ninh. Không nghĩ tới mới vừa đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy Tiêu Diễn ngồi ngay ngắn trên sofa. Dì Lâm Quán Quán kinh ngạc nhìn anh. Hôm nay không phải thứ bảy cũng không phải ngày chủ nhật. Cậu không đến công ty sao? Nhìn thấy Lâm Quán Quán. Tiêu Diễn lập tức khẩn trương đi tới. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán. Thấy cô sắc mặt như thường. Ánh mắt anh chợt lóe. Khẩn trương nói. Tiểu Quán Quán, chị ngủ ngon không? Khá tốt. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lâm Quán Quán khó hiểu nhìn anh. Tiêu Diễn tránh đi tầm mắt Lâm Quán Quán. Hoàn toàn không dám đối diện với cô. Ách. Tiểu Quán Quán, chị có đói bụng không? Ớt cay nhỏ nghĩ chị sắp dậy nên hiện tại đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa đấy. Chị muốn ăn cái gì? Em nói cô ấy nấu cho chị ăn. Chị ăn gì cũng được. Lâm Quán Quán ở trên ngồi xuống n sofa. Nhìn Tiêu Diễn vây quanh bên người cô. Kỳ quái nhìn anh. Tiêu Diễn, hôm nay cậu làm sao vậy? Chấm, không có việc gì. Không có việc gì, ha ha, em chỉ là nhàm chán quá nên tới đây ăn thôi. Bị bệnh à, công ty thì không đi, lại chạy tới đây ăn cơm. Lâm Quán Quán không biết nói gì. Cô từ trên sofa đứng lên, mới vừa đứng lên, Tiêu Diễn cũng nhanh chóng đứng lên. Lâm Quán Quán nhíu mày. Cậu muốn làm gì? Cách Trương,